Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 626, chương 626, một lời không hợp liền đâm kiếm. Tokyo, nào đó phòng khách sạn bên trong, trên ghế salon ngồi lấy một lớn một nhỏ hai mỹ nữ. Đang nhìn lấy tivi, tiểu nữ hài 15-16 tuổi chi phối, mặt dung tinh xảo. Phủ màu trắng váy liền áo, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ tuyết bạch bắp chân. Tiểu thư khuê các dịu dàng, tiểu gia bích ngọc linh động, ở trên người nàng kết hợp đến vô cùng hoàn mỹ, làm cho không người nào có thể tìm ra một tia tì vết. Giờ phút này nàng trong tay cầm lấy một bản vẽ bản. Phía trên là mới vừa vẽ xong một bức tranh sơn thủy, còn mang theo một chút mùi mực khí tức. Liễu Chân A-di, cái kia long hồn đến tột cùng là người nào a? Lan Nguyệt Hương nhìn trên tivi tin tức, hiếu kỳ nghiêng đầu đối với bên cạnh phủ một bộ màu hồng hiu nhàn Liễu Chân hỏi. Liễu Chân đôi mắt đẹp nheo lại, trầm mặc một hồi, môi đỏ hé mở, thản nhiên nói, không biết, ta chỉ biết đạo chúng ta lần này tới thời gian có chút không đúng. Có thể sẽ gặp phiền phức. Phiền phức, Lan Nguyệt Hương nháy lấy đôi mắt đẹp, một mặt không hiểu, Liễu Chân duỗi ra tay khẽ vuốt lấy nữ hài mềm mại tóc dài. Thản nhiên nói, thiên hoàng cùng hoàng hậu bị nhục nhã, sẽ để cho một chút cực đoan phải thế lực phần tử càng thêm cừu thị hoa hạng người. Cho nên cái này hai ngày ngươi không thể tùy tiện loạn ra. Không phải bọn hắn biết được ngươi hoa hạ thân phận, hội gây bất lợi cho ngươi. Xem ra lần này triển lãm tranh, ta không nên tới tham gia. Lan Nguyệt Hương một mặt ảo não, vốn là thì không nên đến. Một cái Japan người triển lãm tranh có cái gì có thể tham gia? Liễu Chân bĩu môi, Lan Nguyệt Hương cười một tiếng. Nếu như vẻn vẹn là Japan triển lãm tranh, ta là sẽ không tới. Chỉ là lần này nghe nói có một bộ phân phẩm, là bọn hắn lúc trước từ hoa hạ cướp đoạt mà đến. Hắn bên trong có thật nhiều hoa hạ tên nhân tự vẽ, cho nên lão sư mới để cho ta phía trước tham gia triển lãm tranh. Từ những cái kia tiền bối tên trong đám người tìm ra chút hứa linh cảm giác. Được, người nhà đầu này tổng có một bộ lý do. Liễu Chân vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ, đứng dậy nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta trước đi tắm, Lan Nguyệt Hương gật gật đầu. Liễu Chân tiến đến phòng tắm, đem quần áo đều giải trừ, mở ra thủy long đầu, điều tốt nhiệt độ nước sau, xinh đẹp xinh xinh đứng ở bồng dưới đầu, tùy ý ấm áp dòng nước thuận theo kiều nộn da thịt. Chậm rãi chảy xuôi, tắm rửa một hồi, nàng hai tay trụ ở trên vách tường. Cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại hơi có vẻ băng lãnh gạch men sứ. Đôi mắt đẹp phiêu hốt, suy nghĩ bay loạn, từ giới cổ võ bị Tần Dương cứu trở về, đến tỉnh lại nhìn thấy thất lạc nhiều năm tỉ muội Liễu Bình. Nàng nội tâm sản sinh qua vô số gợn sóng, nhưng mà nhất làm cho nàng ảm đạm, lại là tại giới cổ võ bị một cái đã từng vô cùng tín nhiệm người tập kích. Vì cho đại tiểu thư báo thù, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, có thể lớn nhất cuối cùng vẫn là hy vọng xa vời. Thậm chí có một số việc, hướng về không thể đoán được lộ tuyến đang phát triển, tỉ như nàng vốn cho là đời này hội cô đơn một người, sẽ không theo bất luận kẻ nào phát sinh tình cảm, lại không nghĩ đến, lớn nhất cuối cùng hay là đối với so với chính mình tiểu gần một nửa số tuổi Tần Dương có cảm tình. Báo thù cảm xúc tại một chút xíu tán loạn, nhìn thấy Liễu Bình đã trải qua thành gia lập nghiệp, nàng nội tâm kiên trì cũng đang từ từ dao động, điều này cũng làm cho nàng lâm vào càng sâu mê mang bên trong. Thối tiểu tử, ta nên làm thế nào? Liễu Chân đem cái ót tại trên gạch men sứ nhẹ nhàng đập lấy. Thần tình trên mặt bất đắc dĩ vạn điểm, nàng đã nghĩ đến cùng Tần Dương bình an hạnh phúc sống hết một đời. Lại muốn lấy báo thù, không muốn liên lụy Tần Dương, nội tâm xoắn xuýt dằn vặt nàng tâm lực lao lực quá độ. Thậm chí ngay cả Tần Dương mặt đều không nguyện ý gặp. Ai? Bỗng nhiên, nàng giống như cảm giác được cái gì, lập tức quay đầu lạnh quát, lại cái gì cũng nhìn thấy. Linh căn thụ thương để cho nàng thực lực lớn lớn chiết khấu, liền lấy cảm giác lực cũng hạ xuống không ít. Nghiêng tai nghe một hồi, không có cảm giác được bất cứ động tĩnh dị thường nào, mới có chút thở ngụm khí, chuẩn bị cầm lấy khăn mặt trà lau thân thể. Đúng lúc này, trước ngực nàng không có dấu hiệu nào thêm ra một đôi tay, đưa nàng thỏ trắng tử hoàn toàn bắt lấy. Liễu Chân giật mình, còn không tới kịp phản kháng, toàn bộ đỏ thân trần tử bị kéo đến phía sau trong lòng. Sau chỗ cổ rõ ràng có thể cảm giác được truyền để hô hấp nhiệt khí. Thân thể lần thứ nhất bị người xa lạ cho sờ phủ. Nữ nhân vừa vội vừa xấu hổ, mang theo giọt nước tuyết tay không cánh tay như linh xà giống như hướng sau công kích mà đến. Đồng thời ngón tay búng một cái, đem hai khỏa sắc bén giọt nước đánh bắn mà ra. Nhưng mà những công kích này đối với phía sau người cũng không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại trước ngực nàng một cái tay rời hướng phía dưới. Đáng chết, Liễu Chân sắc mặt đỏ lên, cúi đầu hướng về cuốn lấy nàng cái cổ cánh tay táp tới. Máu tươi thẩm thấu mà ra, mang theo chát chát chát chát mùi máu tươi. Mỹ nữ, không sai biệt lắm là được. Lại cắn ta thịt muốn rơi một mảng lớn. Phía sau truyền đến một đạo hí ngược thanh âm. Nghe được thanh âm này, Liễu Chân sững sờ, toàn thân kéo căng thần kinh trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Quay đầu nhìn tấm kia mang theo cười xấu xa mặt, khí khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Có ý tứ sao? Tần Dương cúi đầu tại nàng như trân châu giống như tuyết bạch đầu vai hôn mấy lần. Lẩm bẩm nói, biết không, vừa rồi ta thực sự nghĩ mạnh lên ngươi. Ngươi cái này nữ nhân độc lập đặc tính quen, có thời điểm quá không nghe lời nói. Thu hồi ngươi tay chó, cút cho ta ra ngoài. Liễu Chân nổi giận mắng, nàng không nghĩ đến đối phương hội như U Linh, bỗng nhiên xuất hiện ở cái này địa phương. Hơn nữa còn như thế to gan đùa giỡn nàng. Đổi lại trước đó cái này gia hỏa vẫn đủ trung thực. Đoạn không biết cái này sao làm càn. Cho ta một cái ra ngoài lý do. Tần Dương thản nhiên nói. Liễu Chân tức giận vô cùng mà cười. Lạnh như băng nói. Được, vậy ngươi thả ta ra. Chính ta lăn được thôi. Thật sinh khí rồi. Tần Dương cười hỏi. Cút, trên mặt nữ nhân không có chút nào nói đùa thần sắc. Băng lãnh con ngươi trừng mắt hắn, thanh âm lớn giống như có thể đem phòng tắm cho chấn vỡ. Nói cho ta biết, tại sao tỉnh lại còn không thấy ta? Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ngươi ở đây tránh cái gì? Tần Dương không nhìn nữ nhân phẫn nộ, ôn nhu hỏi, ngươi thả ta ra? Không thả, ngươi hôm nay nếu là không buông ta ra, sau này cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta. Liễu Chân lạnh lùng nói ra, ngữ khí thấu lấy vô cùng nghiêm túc. Tần Dương khác ép buộc nữ nhân, có thời điểm hội hoàn toàn ngược lại. Ta biết, thế nhưng là, Tần Dương nhẹ nhàng cắn nàng lỗ tai, lẩm bẩm nói, thế nhưng là ta không tính nhẫn nại, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như 5 ngày sau quyết đấu, còn có Long Hồn, đối phương còn chưa nói xong. Liễu Chân kinh ngạc nhìn chòng chọc hắn, quả nhiên là ngươi, ta nói ai sẽ có như thế lớn lá gan, không nói trước cái này, nếu chúng ta tại cái này địa phương thẳng thắn đối đãi, vậy ta liền nói ra, loại lần này trở lại Hoa Hạ, ngươi liền chuyển vào biệt thự đến, sau này chỗ nào cũng không thể đi, trừ phi đạt được ta cho phép. Ok, Tần Dương chăm chú đưa nàng ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng nói ra, ta đã mất một cái tâm yêu nữ nhân, không được lại mất cái thứ hai. Liễu Chân tâm bên trong run lên. Hồi lâu, nàng thở sâu khẩu khí, lạnh lùng nói, ngươi buông ta ra trước, sự tình khác thương lượng lại. ngươi đáp ứng trước ta. Tần Dương nói ra, ngươi, Liễu Chân cười lạnh nói, không ai có thể ép buộc ta, ngươi cũng không được, ta làm gì sao không cần ngươi tới trói buộc, ngươi lại không phải ta người nào, ngươi đừng ép ta, là ngươi đang ép ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, gì y, Tần Dương đôi mắt nổi lên lãnh mang, không đợi nữ nhân kịp phản ứng, đem trên người mình quần áo nứt toác. Sau đó đem một cây súng ống tại không có bất kỳ cái gì tiền hí tình huống dưới. Xinh xinh đâm đi vào. Cự đại thống sở kém chút để Liễu Chân kêu thành tiếng. Nàng chấn kinh nhìn Tần Dương. Đại não một mảnh trống không? Liễu Chân A-di, thế nào? Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị kéo ra. Xuất hiện Lan Nguyệt Hương thân ảnh. Nữ hài có chút trương lấy môi hồng. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tràng cảnh, nhìn đồng dạng kinh ngạc hai người, nhìn Liễu Chân trên đùi chậm rãi chảy xuống giọt máu tử. Triệt để mộng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.